Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, một đêm cả đời, 4, chương 1269, một đêm cả đời, 4, theo bản năng, hắn muốn nói cự tuyệt lời nói, hắn làm sao có thể thương hại nàng, ở hắn, không có khả năng làm bạn nàng, chiếu cố của nàng dưới tình huống, làm sao có thể. Ngươi đã nói, cái gì yêu cầu ngươi đều sẽ đáp ứng, như ý cướp nói. Ta mặc kệ về sau sẽ thế nào, ta từ nhỏ đến lớn nhất tâm nguyện chính là gả cho ngươi. Ta hiện tại đã nghĩ gả cho ngươi. Như ý, ngươi ở trên chiến trường như vậy quả quyết. Vì sao hiện tại băn khoăn nhiều như vậy? Như ý nói, ngươi là không cần sao? Nếu ngươi nói không thích ta hiện tại bước đi. Thạch Việt né tránh ánh mắt của nàng, mím môi, xem ánh mắt ta, nói với ta ngươi không thích ta. Như ý lại thình lình bất ngờ cường ngạnh, ngươi biết rõ ta nói không nên lời, Thạch Việt thống khổ nói. Năm đó, phụ thân mang ta đi quý phủ làm khách, ngươi đi theo quân hầu phía sau, lộ đều đi bất ổn, vừa nhìn thấy ta liền đã chạy tới, kết quả vấp ngã, hoa hoa khóc lớn, ta rất khổ sở. Phụ thân nói với ta, về sau ngươi liền là của ta muội muội, làm cho ta chăm sóc thật tốt ngươi. Ta đáp ứng rồi phụ thân, chỉ coi ngươi là muội muội, khả theo ngươi lớn lên, ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể coi ngươi là của ta muội muội. Nghe Thạch Việt lời nói, Như ý rốt cuộc khắc chế không được bản thân, bổ nhào vào trong lòng hắn, đồ ngốc, vì sao không ra nói khẩu. Vào lúc ấy nếu ngươi nói ra miệng, có lẽ liền sẽ không như vậy, ta làm sao dám nói cho ngươi. Nương chiếu cố của ngươi danh nghĩa tiếp cận ngươi, ta hèn hạ như vậy, ta sợ ngươi có biết sao, hội chán ghét ta. Thạch Việt hối hận nói, niên thiếu thời điểm, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, đều tự tâm sự đều tàng như vậy thơ mơ siêu mà lúc này, hết thảy đều không còn kịp rồi. Ta từ nhỏ liền thích ngươi, từ nhỏ đã nghĩ gả cho ngươi, ngươi nhìn không ra tới sao, ngươi lớn như vậy đầu ngốc, Như ý dùng sức chùy của hắn ngực, ta là cái đầu ngốc kia hiện tại, Như ý nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Không cần lại làm đầu ngốc, Thạch Việt vô pháp trốn tránh. Ở trong ánh mắt nàng, là hắn đời này tối nghĩ đến được gì đó, bốn mắt nhìn nhau, thâm tình dứt khoát, Như ý phản bờ vai của hắn. Chậm rãi thấu thượng bản thân môi, tảng đá ca ca, người đã nói, sẽ không lại cự tuyệt yêu cầu của ta, Như ý nói xong. Nhắm hai mắt lại, cả đời có xa lắm không? Đối với bọn họ mà nói, một phần một giây, một ngày một đêm, chính là cả đời, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trọng Quỳ đi đến trong viện. Nhìn đến cảnh thượng kết xuất xanh nhạt tân nha. Một đám nho nhỏ nụ hoa sinh trưởng ở khô héo cành thượng. Sinh cơ giạt giáo, Trọng Quỳ ngẩng đầu, đem nhánh cây kéo xuống dưới nhìn. Sau đó hỏi, Triệu Như ý đi địa lao sao? Thị nữ vội nói, hôm nay nhất sớm đã đưa đi, ngày mai sẽ trở về đi, Trọng Quỳ nói. Tiểu thư thật thông minh, công tử nói, cho bọn hắn một ngày thời gian sum vầy, thị nữ cười nói. Một ngày a Trọng Quỳ xem trong tay trà cây, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve bụng, tựa hồ trong lòng có tính toán gì không giống nhau. Mau đầu xuân, chờ hoa đào nở, này trong viện rất đẹp đâu, thị nữ cười nói. Trọng Quỳ nhàn nhạt nói, nơi này hoa đào nở rộ, bên ngoài núi sông vết thương, chiến hỏa bay tán loạn, có cái gì mỹ, tiểu thư không cần lo lắng. Chiến tranh rất nhanh sẽ hội đã xong, thị nữ một bên cười. Một bên chắc chắn nói, ngươi làm sao mà biết? Trọng Quỳ không chút để ý hỏi, người bên ngoài đều nói như vậy à, thị nữ nói. Hết chương.